Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Ngươi không nên dây vào giận ta. Đối mặt Mộ Quân Ngô kinh ngạc nhíu mày. Đường Cửu Nhi vẻ mặt lạnh nhạt giải thích nói. Ta sẽ đem suốt đời tu vi rót vào Hoa Nhu trong cơ thể lấy tăng cường nàng kinh mạch. Tâm tình, bảo đảm nàng có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể độc tố. Nhưng ta sẽ nhân mất đi tu vi khó có thể khống chế ta huyết mạch lực. Cho nên, chờ ta truyền công sau khi kết thúc, sẽ tự quyết hậu thế, không thể. Mộ Quân Ngô khiếp sợ thả kích động. Người như vậy làm, Hoa Nhu thừa nhận không xong kết quả này, cho nên ta mới có thể trước nói cho ngươi. Ngươi phải nghĩ ra biện pháp đến, bảo hộ nàng, ngươi bình tĩnh một điểm. Hoa Nhu hiện tại tạm thời nhốt tại trong phòng. Nàng không được liền sẽ không xúc phạm tới người khác, chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp, này nhất định không phải duy nhất đối sách. Không có thời gian, nếu nàng không thể lập tức giải quyết vấn đề này, nàng liền không có cách nào trở thành môn chủ, vừa không có thể giúp ngươi đoạt lại vương quyền, cũng không thể như nàng mong muốn chỉ qua thiên hạ, nhưng là ngươi sẽ chết. Đường Cửu Nhi nghe vậy ngược lại nở nụ cười, nhân cố hữu vừa chết. Nếu có thể bị chết có chút giá trị, nếu có thể nhường ta khi còn sống thiện lớn hơn ác, ta sẽ không do dự, nhưng là, Mộ Quân Ngô. Đường Cửu Nhi vẻ mặt trịnh trọng ngắt lời nói, ngươi nghe, Hoa Nhu là tốt cô nương, ngươi có thể lấy nàng làm vợ, ta quá cực kỳ vui mừng, nhưng là ta có một việc muốn, trịnh trọng khẩn cầu ngươi, nhưng là muốn ta cấp đường môn một cái an toàn tương lai. Đường Cửu Nhi lắc lắc đầu, Đường Tiêu hôm nay thúc đẩy ngươi cùng Hoa Nhu, tương lai hắn còn có thể toàn tâm toàn ý phụ tá Hoa Nhu. Hắn ân tình ngươi phải báo, ta sẽ, nàng không nói, hắn cũng sẽ làm hắn biết Hoa Nhu bị thiết kế khi, hắn bởi vì phẫn nộ mà cáu giận, nhưng nhìn đến Hoa Nhu chốc lát hắn liền triệt để minh bạch Đường Tiêu là thế nào giá trị hắn dùng. Cả đời đến cảm kích. Ngươi không cần cho hắn cái gì cẩm y ngọc thực, vương quyền phú quý, ta muốn ngươi đáp ứng là, mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, ngươi đều phải bảo trụ tính mạng của hắn. Đường Cửu Nhi nói xong nhưng lại đan dưới gối quỳ, đây là ta khẩn cầu, kỳ vương điện hạ, đối mặt Đường Cửu Nhi đi cử, Mộ Quân Ngô trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, ngươi như vậy xưng hô ta, quỳ xuống cùng khẩn cầu, điện hạ xưng hô. Này xưa nay kiêu ngạo nhân nhưng lại như vậy, làm hắn kinh ngạc chung lấy ý thức được Đường Cửu Nhi đối Đường Tiêu có bao nhiêu sao coi trọng. Vì quân già, nhất ngôn cửu đỉnh, Đường Cửu Nhi trả lời rõ ràng. Nàng muốn là đến từ vương giả hứa hẹn, tốt là chân chính an tâm ni. Mộ Quân Ngô nghe vậy thân thủ giúp đỡ Đường Cửu Nhi song trường. Đường Tiêu là ta kính trọng người, cho dù ngươi không khẩn cầu ta. Ta cũng sẽ bảo hắn chu toàn, Đường Cửu Nhi lại chưa đứng dậy. Mà là nhìn chằm chằm xem Mộ Quân Ngô, nếu có một ngày các ngươi là địch, ngươi cũng có thể bảo hắn. Bảo, Mộ Quân Ngô đáp không cần nghĩ ngợi, hoàn toàn không có do dự. Đường Cửu Nhi đứng lên, cười nói, nếu như thế, ta chết cũng không tiếc. Đường Cửu Nhi nói xong đem một trương quyên khăn nhét vào Mộ Quân Ngô trong tay. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn hồi quỹ, Mộ Quân Ngô nghi hoặc lúc này muốn đánh khai. Đường Cửu Nhi lại đè lại tay hắn, thu, đối đãi ta từ sau lại nhìn đi. Nói xong nàng xoay người liền hướng chủ sảnh mà đi, không có do dự, không có không muốn xa rời, không có một tia rong dài dây dưa. Hắn xem Đường Cửu Nhi bóng lưng, mũi nảy lên một chút chua xót, hắn biết chính mình nên ngăn trở nàng. Nhưng là hắn rất rõ ràng, hắn căn bản ngăn không được giống như độc chủ như vậy nữ tử. Đều không phải ai đều có thể tả hữu này ý chí. Làm nàng đi vào chủ sành, quan thượng cửa phòng kia một khắc, Mộ Quân Ngô vuốt cằm mà cung, mắt có kính trọng cùng bi sắc, tiếp theo dây tức giận theo ngực thẳng hướng mà ra, hắn đem quyên khăn cẩn thận thu hồi sau, âm một trương mặt xoay người mà ra, thẳng đến viện ngoại. Có người đem nhân tâm quên đi cái sạch sẽ, đem nhân tính thiện đắn đo thành đao. Hắn không thể tha thứ cũng không thể nhẫn. Hắn muốn đi hảo hảo tính cái chướng. Đường Lôi sắc mặt âm trầm đi vào trong viện, nhìn thấy trong viện đệ tử há mồm liền hỏi, Phi Yến ở đâu? Đệ tử sửng sốt, Phi Yến tiểu thư không phải cùng ngài đi ra ngoài sao? Nàng không trở về sao? Đường Lôi bất an nhíu mi, hắn vừa ra tới liền chạy đi tửu quán, nhưng là hắn không có nhìn đến đường Phi Yến, liên tục mấy nhà đều không tìm được nữ nhi, hắn cho rằng nàng đã trở lại. Kết quả, tiểu thư không có trở về à? Đường Lôi nghe thế trả lời, bất an bay lên, trong miệng thì thào, nên sẽ không bọn họ đem nàng cũng chộp tới thôi. Bọn họ, đệ tử nghe vậy vẻ mặt mờ mịt, bọn họ là ai à? Đường Lôi vỗ đùi, nhanh, kêu lên Sở Hữu Nhân, cùng ta đi ra ngoài cứu Phi Yến. Đường Lôi nói xong bước về trước bước, nhưng hắn lập tức nhớ tới cái gì? Lại quay đầu nhanh chóng bôn hướng về phía thư phòng, theo trong ngăn kéo xuất ra một quả bạo liệt quản xùy tiến trong lòng sau. Bước nhanh rời đi, Ô Vân Việt phát dày trọng, thiên cũng âm trầm đáng sợ, phong trở nên càng thêm cuồng vọng đứng lên. Có sấm rền thanh trầm thấp mà xa xôi ầm vang, Mỗ Mỗ ngồi ở đoạt hồn phòng chủ sảnh cửa chỗ, thần sắc ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra tính kế. Nàng không hiểu kia yên hoa là ý gì, tự nhiên đoán tính, đột nhiên, nàng nghe được vội vã tiếng bước chân, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn chăm chú tiền phương, một cái quen thuộc thân ảnh chính hướng nàng bước nhanh đi tới. Răng rắc một đạo tia chớp xé rách bầu trời đêm. Chiếu sáng Mộ Quân Ngô phẫn nộ khuôn mặt đồng thời, cũng chiếu sáng Mỗ Mỗ đôi mắt nội đột hiển đắc ý. Mộ Quân Ngô vọt tới Mỗ Mỗ trước mặt, hai tay đặt tại xe lăn trên tay vịn, giận không thể át nói. Ngươi không nên dây vào giận ta, Mỗ Mỗ không sợ hãi cũng không hoảng. Nhìn thẳng mà đáp, không chọc giận ngươi, Đường Môn nhất thời bảo, lại chung sẽ biến thành ngươi mã ra tương ứng, chọc giận ta. Đường Môn căn bản nhìn không tới ngày nào đó. Phải không? Mỗ Mỗ cười lạnh nói. Hoa Nhu tương lai chính là Đường Môn môn chủ. Ngươi, khả luyến tiếc động nàng. Ngươi cho là chỉ cần nhường nàng thành Đường Tiêu nữ nhân. Có thể đối địch với ta. Đường Tiêu vì nàng hy sinh nhiều như vậy. Nàng sẽ không lại có lỗi với hắn. Huống hồ cửa này chung còn có vô số người ở vì nàng trả giá. Nàng cũng không phải là vong ân phụ nghĩa nhân, mà ngươi, Mỗ Mỗ trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Ngươi thân chung dị độc, căn bản không thể cùng nàng yêu nhau. Một ngày kia ngươi thân cư quân vị, ngươi có năng lực cho nàng cái gì? Mộ Quân Ngô nhịn xuống phẫn nộ, lâm vào trầm mặc, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống như là bị nói trúng rồi bình thường vô lực phản bác. Ngươi hẳn là cảm tạ ta. Mỗ Mỗ ngẩng đầu, nhất phái thi ân thái độ. Kể từ đó, Đường Môn ở nàng dẫn dắt hạ sẽ vì ngươi trảm kinh phi cước. Mà nàng cũng vô pháp cùng ngươi thảo muốn cái gì danh phận. Ngươi kỳ có thể được đến nàng nguyện trung thành, lại không cần cho nàng cái gì tưởng thưởng. Ngươi nhưng là đại đại buôn bán lời. Ta kỳ vương điện hạ, ngươi thực nên tạ ơn ta. Đối, Mộ Quân Ngô gật gật đầu, cười nhạo nói. Ta là muốn tạ ơn ngươi nhường ta trước tiên thú đến Hoa Nhu làm vợ. Mỗ Mỗ nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt đắc ý biến thành không hiểu, nàng ngây ngẩn cả người. Ngươi không thấy được yên hoa sao? Mộ Quân Ngô trên mặt cười nhạo càng thêm nồng đậm, kia nhưng là ta cùng với Hoa Nhu thành thân lễ. Mỗ Mỗ trừng thẳng hai mắt, cái gì, nhường ngài thất vọng rồi. Hoa Nhu đã là nữ nhân của ta, điều đó không có khả năng. Mỗ Mỗ kích động nói, điều đó không có khả năng. Ta rõ ràng là xem Tiêu Nhi đi vào. Ngươi, trên người ngươi độc, Đường Tiêu vì ta khư độc. Mỗ Mỗ nghe vậy không tin cũng không thể nhận. Luôn luôn điên cuồng lắc đầu, cũng là một chữ cũng nói không nên lời. Mà Mộ Quân Ngô mắt có hèn mọn sắc lại nói, hắn không phải ngươi. Hắn là quân tử, mà ngươi, Mộ Quân Ngô buông lỏng ra xe lăn, lui ra phía sau một bước xoay người liền đi, nhưng trong miệng lớn tiếng ngâm tụng đứng lên, bỉ phu khả cho sự quân cũng cho tai. Này chưa chi cũng mắc không được chi, ký chi, mắc thất chi, cầu thả mắc thất chi, bất chi hỉ. Mỗ Mỗ nghe được lời ấy khóe mắt, cảm xúc không khống chế được thét lên đứng lên. Ta là bỉ phu tiểu nhân lại thế nào? Ta muốn thủ hộ đường môn. Ta muốn tiêu nhi hắn, nàng rất kích động. Nàng chống xe lăn tê thanh minh dài. Khả xe lăn vẫn chưa phanh lại. Chịu lực vừa chợt, mỗ mỗ lập tức thất hành ngã hạ xe lăn. Phốc ghé vào, chật vật, có cái gì so với nội tâm buồn nản càng chật vật không chịu nổi. Nàng vẻ mặt chợt nản lòng, vẻ mặt khổ cùng buồn. Tiêu nhi, ngươi, ngươi, phốc một tiếng. Nàng phụt lên ra một búng máu đến, như vậy ngã xuống đất bất tỉnh. Mà giờ phút này, răng rắc một tiếng điện thiểm lôi minh. Buồn một đêm vũ rốt cục rầm rũ xuống. Hết chương.